Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày nọ, một nhóm đàn ông say xỉn xông vào miếu, miệng không ngừng chửi rủa có người con tiểu tiện ngay trước tượng thần, vừa làm vừa buông lời hằn học. Chúng tao cầu xin mãi mà không có con trai, tiền bạc cũng chẳng đến. Người đúng là thần vô năng, chẳng đáng để thờ phụng. Tượng thần bị xúc phạm nặng nề, ngôi miếu bị phá hoại. Từ đó, không ai còn đến đây cầu nguyện nữa. Những người ghé qua chỉ để chửi bới, chút giận lên thần linh vì những khốn khổ trong đời họ. Vô Âm chăm chú theo dõi, lòng đầy xúc động. Cô chợt nhận ra, tất cả những điều này chính là lịch sử của miếu Sơn Thần, một câu chuyện bi hài chất chứa bao nhiêu điều đáng suy ngẫm. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm lắng vang lên. Vô Âm tiểu hữu, cô giật mình, quay đầu tìm kiếm. Âm thanh ấy rõ ràng, nhưng xung quanh chẳng có ai. Như một linh cảm, cô quay lại nhìn tượng thần đã đổ nát. Là ngài đang gọi tôi sao? Cô khẽ hỏi. Là tôi, giọng nói đáp lại. Trước mắt Vô Âm, một bóng trắng mờ ảo dần hiện lên bên tượng thần. Ngài là Sơn Thần, cô ngập ngừng hỏi, mắt không rời bóng dáng lờ mờ ấy. Ngài sắp tan biến vào thiên địa rồi, phải không? Đúng vậy, Sơn Thần đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy mỏi mệt. 10 năm trước, ta đã dùng chút linh lực cuối cùng để bói quẻ. Quẻ bói cho thấy, 10 năm sau sẽ có người đến thay đổi số mệnh của ngọn núi này. Người đó chính là cô, Vô Âm tiểu hữu. Vô Âm im lặng, lòng bồi hồi. Sơn Thần tiếp tục, ta đã nghe thấy mọi lời cô nói trong miếu thờ. Suốt 10 năm qua, ta chỉ chờ ngày này và không hề hối tiếc. Bóng trắng giơ tay lên, một tấm bùa màu vàng kim hiện ra giữa không trung, rồi nhẹ nhàng rơi vào tay Vô Âm. Hãy nhận lấy, Sơn Thần nói. Vô Âm cầm tấm bùa, ngỡ ngàng nhìn nó. Đây là Sơn Thần lệnh, bóng trắng giải thích. Lệnh bài này sẽ giúp cô trừ tà diệt ác. Hãy dùng linh khí của trời đất làm cung, lệnh bài làm mũi tên. Nó sẽ là vũ khí để cô mang lại sự thanh bình cho ngọn núi này. Nhỏ một giọt máu của cô lên lệnh bài, và nó sẽ luôn đồng hành cùng cô, cho cô câu trả lời khi cô cần. Vô Âm làm theo lời chỉ dẫn. Khi giọt máu rơi xuống, lệnh bài phát sáng rực rỡ. Cô cảm nhận được một mối liên kết sâu sắc giữa mình và lệnh bài. Trong thoáng chốc, những ký ức thuộc về Sơn Thần ùa vào tâm trí cô. Trong khoảnh khắc tiêu vong này, ta nhận ra cô chính là người mà ta chờ đợi. Đó là may mắn của ta, giọng nói Sơn Thần nhỏ dần. Ta cầu mong cô bình an, mọi việc thuận lợi. Bóng trắng tan biến vào hư vô, để lại Vô Âm đứng đó trong sự lặng lẽ của ngôi miếu. Phía xa, tiếng chụp ảnh và tiếng bàn luận của những người đồng hành vang lên. Nhìn bức bích họa này đi, nó thực sự là một tác phẩm lịch sử. Lý Triều Phong cảm thán, Lư Khai Nguyên ngoái đầu nhìn Vô Âm, thấy cô đứng lặng lẽ liền gọi. Vô Âm, cô làm gì thế? Muốn qua đây xem không? Vô Âm hít một hơi sâu, kìm nén những cảm xúc trong lòng, rồi bước về phía mọi người. Trên tường, bức bích họa tái hiện hình ảnh những người dân cầu phúc hàng trăm năm trước. Khói hương nghi ngút, lòng người thành kính. Nhưng giờ đây, miếu Sơn Thần đã trở nên hoang tàn, thần linh cũng không còn nữa. Lý Cẩm Huy nhìn người dân địa phương đang ngồi ngoài miếu, hỏi. Sao các ông bà không báo cáo với cơ quan bảo tồn di tích văn hóa về ngôi miếu này? Người dân lắc đầu, thở dài. Ai mà muốn dây vào chuyện phiền phức chứ? Với chúng tôi, ngôi miếu thật sự linh thiêng không phải ở đây, mà là ngôi miếu trên ngọn núi đối diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Âm đang đứng trầm ngâm thì tiếng gọi của Lý Triều Phong kéo cô về thực tại. Vô Âm, chúng ta cùng chụp ảnh tự sướng nhé. Đến đây rồi thì phải chụp ảnh kỷ niệm chứ. Tôi đang lên mạng, biết đâu kết bạn thêm được nhiều người. À, cô chơi Weibo không? Tên tài khoản Weibo của cô là gì? Để tôi tìm cô nhé. Anh cười thoải mái, không giấu nổi vẻ hứng thú. Vô Âm đáp nhẹ nhàng, mắt liếc nhìn xung quanh một lượt. Tôi dùng Weibo, tên tài khoản là Vô Phương Cốc Vô Âm. Lý Triều Phong thoáng bất ngờ, lập tức quay sang Lý Cẩm Huy và nhóm bạn. Đúng là cái tên nghe rất ấn tượng, cô leo núi giỏi thật, hôm qua tôi còn tưởng cô khoác lác. Lần tới, chúng ta nhất định phải cùng nhau leo núi nữa. Đột nhiên, anh nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của Trần Băng và hai người bạn còn lại, liền thắc mắc. Các cậu biết cô ấy à? Tài khoản Weibo này nổi tiếng lắm sao? Trần Băng cười mỉm, chưa kịp trả lời thì Lý Triều Phong đã lên tiếng. Chà, không ngờ đấy, hóa ra cô chính là Vô Phương Cốc Vu Âm. Mấy ngày nay cái tên này liên tục nằm trong top tìm kiếm. Không trách gì hôm qua Trình Ý Ninh có thái độ kỳ lạ với cô, chắc là vì cô nổi tiếng hơn cô ấy. Lý Cẩm Huy ngạc nhiên, thật sao, nhưng tôi không hay lướt Weibo nên không biết. Cô ấy nổi tiếng thế à, anh không hay lên mạng cũng dễ hiểu thôi. Lý Triều Phong cười đáp, nhưng tên tuổi của cô ấy thì khó mà không biết, đặc biệt là với những ai thường xuyên đọc tin tức trên Weibo. Không khí chợt trở nên nghiêm túc khi Lư Khai Nguyên nhìn Vu Âm, giọng hạ thấp. Tôi đột nhiên thấy tình huống này quen quen, như trong chuyện trinh thám Conan ấy. Các cậu có thấy không? Conan đến đâu là có án mạng xảy ra ở đó. Cách chương.